Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1875. Hoàng Phong Lão Quỷ nhận chủ, tốc độ cực nhanh không biết có thể có bao nhanh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chờ mong. Đối với ảnh long biến có thể đạt tới tốc độ, tràn đầy tò mò mãnh liệt, tại lòng hiếu kỳ điều khiển. Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện ảnh long biến. Ảnh long biến, theo Mạc Thanh Vân thi triển ảnh long biến, thân hình của hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng cường. Bởi vì có tiền tam biến kinh lịch, Mạc Thanh Vân lại thi triển ảnh long biến, ngược lại là không có cảm thấy khó chịu, chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân tự biến thành một đầu cự long, trên thân tản mát ra cường đại long uy. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Mạc Thanh Vân biến thành long, cùng bình thường cự long có chút khác biệt. Cùng hắn nói Mạc Thanh Vân là long, chẳng bằng nói hắn là một cái long ảnh tử. Kỳ quái trạng thái, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi ngạc nhiên, đối với mình cái dạng này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn xác thực không nghĩ tới, thi triển ảnh long biến về sau, hắn lại biến thành cái dạng này. Được rồi, xem trước một chút tại ảnh long biến trạng thái dưới, tốc độ của ta đến cùng có thể có bao nhanh, đem trong đầu tạp niệm ném ra ngoài. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái chớp động điểm sáng, tại Mạc Thanh Vân mỗi lần chớp động dưới, hắn đều biết bay ra vạn lý xa, có thể nói là trong một ý niệm độn hành vạn lý. Tốc độ thật nhanh, một phen ẩn trốn, Mạc Thanh Vân đối ảnh long biến tốc độ có một thứ đại khái hiểu rõ, nói, đang thi triển ảnh long biến trạng thái. Nếu là ta toàn lực phi hành, tốc độ gần như so ra mà vượt phi thuyền. Bất quá, toàn lực phi hành tiêu hao linh lực nhiều lắm, cũng không thể thời gian dài bảo trì, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Ảnh long biến ưu điểm cùng khuyết điểm, từng cái bị Mạc Thanh Vân phân tích ra được. Mặc dù không thể phi hành hết tốc lực, nhưng thi triển ảnh long biến tình huống dưới, thoát khỏi một chút địch nhân hay là có thể. Ảnh long biến không cách nào thời gian dài phi hành, không đủ. Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy thất vọng, ngữ khí rất bình tĩnh tự nói một câu, lại nói, thi triển ảnh long biến thoát khỏi địch nhân, lại tế ra phi thuyền đi đường, liền không cần lo lắng hậu kỳ linh lực chống đỡ hết nổi. Nghĩ lại, Mạc Thanh Vân đối ảnh long biến vận dụng, lập tức trở nên càng thêm linh hoạt. Mạc Thanh Vân tự nói một phen, hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Tiếp tục tu luyện lên ảnh long biến. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện, hắn đối ảnh long biến nắm giữ cũng là trở nên càng phát thuần thục, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Theo ảnh long biến nắm giữ càng ngày càng thuần thục, thân thể của hắn vậy mà càng ngày càng trong suốt. Thân thể của ta ngưng thực độ so vừa rồi trong suốt tiếp cận ba thành, đây là có chuyện gì? Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu, bị chính mình tình huống này làm cho trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, giấu trong lòng mãnh liệt không hiểu. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ thần sắc, đầu óc nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ, mặc dù không biết thân thể của ta trở nên trong suốt đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng thân thể của ta trở nên trong suốt nhất định có ta không biết nguyên nhân. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, đem suy nghĩ thu hồi lại, nói, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, của ta tu vi chẳng những đột phá, của ta thần thông cũng tu luyện hoàn thành, nên rời đi tạo hóa đại lục thời điểm, mặc dù chưa lấy được thôn thiên giao hoàng truyền âm, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không muốn lại dừng lại. Dự định đi ra xem một chút tình huống bên ngoài. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Bạch, một thân ảnh hiện lên ra phi thuyền. Trong khoang thuyền, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới Thôn Thiên Giao Hoàng chú ý. Đôi mắt đẹp run rẩy kinh ngạc nói: "Chủ nhân, người tu luyện kết thúc tại Thôn Thiên Giao Hoàng xem ra giống như Mạc Thanh Vân không có tu luyện kết thúc, hắn cũng không sẽ rời đi Tạo Hóa Đại Lục." "Ừm." Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, xem như cho Thôn Thiên Giao Hoàng một cái trả lời. Hỏi: "Thánh khí cung, tiễn người luyện hóa sao?" "Đã luyện hóa." Thôn Thiên Giao Hoàng gật đầu lên tiếng, mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ. Nói: "Không chỉ có như thế, mượn nhờ thánh khí cung, tiễn bên trong ẩn chứa thánh lực của ta, tu vi còn đột phá đến cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh." "Ngươi đột phá đến cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh?" Nghe xong Thôn Thiên Giao Hoàng trả lời, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, cảm ứng thoáng cái Thôn Thiên Giao Hoàng cảnh giới. Thôn Thiên Giao Hoàng xác thực đột phá cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh. Có lẽ là tu vi vừa đột phá duyên cớ, cảnh giới của nàng cũng không ổn định. "Người tu vi vừa đột phá, cảnh giới còn không phải rất vững chắc, ta đưa người tiến vào hồn cung bên trong tu luyện." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi Thôn Thiên Giao Hoàng trả lời, hắn liền đem Thôn Thiên Giao Hoàng đưa vào hồn cung. Đem Thôn Thiên Giao Hoàng đưa vào hồn cung, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức hướng Hoàng Phong lão quỷ đi qua. "Mạc công tử, ngươi đã đến." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào bên người, Hoàng Phong lão quỷ cung kính hành lễ, biểu hiện ra rất khiêm tốn tư thái. Nhìn thấy Hoàng Phong lão quỷ cử động, Mạc Thanh Vân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn Hoàng Phong lão quỷ cung kính. Nói: "Hoàng Phong lão quỷ, ngươi cũng không phải là người hầu của ta, ngươi cần dùng đối ta cung kính như thế." "Mạc công tử, nếu là ngươi nguyện ý thu lưu lão hủ nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoàng Phong lão quỷ tư thái bày thấp hơn, đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. "Bái ta làm chủ." Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, đối Hoàng Phong lão quỷ cử động càng thêm ngoài ý muốn. Không hiểu hắn tại sao muốn làm như thế. Phải biết, dùng Hoàng Phong lão quỷ nhân vật như vậy, mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo. Bình thường tình huống dưới, bọn hắn có chịu cam tâm nhận người khác là chủ. Nếu như ta đoán không sai, Hoàng Phong lão quỷ thái độ chuyển biến lớn, hẳn là cùng ta cho Thôn Thiên Giao Hoàng thánh khí cung tiễn có quan hệ. Ngắn ngủi suy nghĩ một hồi, Mạc Thanh Vân đoán được nguyên nhân, biết rõ Hoàng Phong lão quỷ tại sao muốn nhận hắn là chủ. Biết rõ Hoàng Phong lão quỷ ý đồ, Mạc Thanh Vân cũng không có vạch trần hắn, mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc ra. Nói: "Hoàng Phong lão quỷ, ngươi nghĩ nhận ta làm chủ cũng được, nhưng ngươi phải cùng Thất Thủ Thanh Giao bọn hắn đồng dạng, để cho ta tại trong thức hải của ngươi gieo xuống một đạo linh hồn ấn ký mới có thể." Cái này, Hoàng Phong lão quỷ chần chờ một chút. Mạc Thanh Vân yêu cầu này đối tới nói, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, từ nay về sau sinh tử của hắn tự hoàn toàn giao cho Mạc Thanh Vân trong tay. Dứt bỏ Mạc công tử hào phóng không nói, tiềm lực của hắn cũng là vô hạn, nhận hắn làm chủ chưa chắc là một chuyện xấu. Hoàng Phong lão quỷ trong lòng oán thầm thoáng cái, quyền hành trong đó một chút lợi và hại, hắn chính là có một cái quyết định. Nói: "Lão nô Hoàng Phong, bái kiến chủ nhân." Hoàng Phong lão quỷ nói ra miệng, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân đi quỳ lạy chi lực, để bày tỏ chính mình đối Mạc Thanh Vân tôn kính. "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Nhìn thấy Hoàng Phong lão quỷ cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, trong tay ngưng kết ra một đạo linh hồn ấn ký. Thật lâu, Mạc Thanh Vân liền đem linh hồn ấn ký đánh vào Hoàng Phong lão quỷ thức hải bên trong, đem Hoàng Phong lão quỷ thu phục. Mạc Thanh Vân cũng quanh co lòng vòng,